Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 301, Hố Sông Thiên Thu Tổ Gia Gia. Đối với tu sĩ đến nói từ không đáng tiền thời gian, lúc này trở nên như thế dài dằng dặc, dù sao có 7 cái lão gia hỏa ở một bên nhìn chằm chằm. Muốn nói không sợ đó là giả, có chút ứng phó vô ý, cũng là Trần Cửu ứng kiếp chi ngày. Quỷ thị quan bế, lại mở chi ngày vì 3 năm về sau. Một thanh âm truyền khắp toàn bộ quỷ thị không gian. Uy nghiêm, trang nghiêm, mọi người không dám có ý nghĩa. Nguyên bản quỷ thị là hẳn là 1 năm vừa mở. Hiện tại xuất hiện lớn như vậy cái sọt. Tự nhiên muốn nội bộ chỉnh đốn một phen. Một trận quang hoa hiện lên. Trần Cửu trên thân hắc thiếp trong nháy mắt hình thành một cái tuyền qua. Đem Trần Cửu cuốn lên. Biến mất trên không trung. Phương xa, Trần Cửu xuất hiện tại một cái trong rừng cây. Nhìn lấy chung quanh cảnh sắc. Trong lòng nhưng, hẳn là Vũ Châu ngoài thành. Thật không nghĩ tới quỷ này thành phố lại có lớn như vậy uy năng. Trong nháy mắt đem mọi người đưa ra quỷ thị bên ngoài. Đã tại Vũ Châu cảnh nội vậy là tốt rồi nói. Tiền điện thoại không Trần Cửu bao lâu thời gian liền có thể chạy trở về. Lời nói đêm nay kinh lịch thật đúng là với kinh tâm động phách. Hơi không cẩn thận chỉ sợ sau khi đi ra chính là mình ứng kiếp thời điểm. Bất quá lệnh Trần Cửu nghi hoặc là những cái này lão gia hỏa tìm chính mình. Rõ ràng là muốn chờ mình sau khi đi ra động thủ lần nữa. Thế nhưng là lớn nhất vấn đề mấu chốt là bọn họ sau khi đi ra làm sao tìm được chính mình. Có vẻ như đây là ngẫu nhiên truyền tống đi. Khó nói bọn họ có cái gì đặc thù biện pháp. Cái này cũng không phải là không được. Sinh hoạt vô số năm lão quái vật. Cái gì ý tưởng không nghĩ ra được a? Hoạt động một chút thân thể. Nơi xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Trần Cửu lặng lẽ đi qua xem xét. Khá lắm. Hai cái đồng dạng thân thể mặc hắc y người thế mà đánh nhau. Lại là một cọc sát nhân đoạt bảo trò vui. Cũng không biết là bảo vật gì. Thế mà đáng giá hai người như vậy chém giết. Trần Cửu cước bộ nhẹ nhàng rời một cái. Một cái núi đá cục đá không cẩn thận rơi xuống. Hai cái người áo đen đem ánh mắt trông lại. Bên trong một cái rõ ràng là ở vào hạ phong ra hỏa hướng về phía Trần Cửu hô nói. Xin huynh đài viện thủ. Trần Cửu toàn thân áo đen. Lạnh lùng nhìn lấy phía dưới mọi người. Không có phản ứng. Hô vài tiếng. Gặp Trần Cửu vẫn không có phản ứng. Người áo đen kia đột nhiên dừng lại công kích. Đại ca, tiểu tử này thẳng cơ linh. Không mắc mưu làm sao bây giờ? Này một mực ở vào hạ phong tu sĩ lạnh lùng ừ một tiếng. Này cũng chỉ phải cường đến. Trần Cửu lúc này bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Dạng này cũng có thể. Lúc trước không phải Trần Cửu không xuất thủ. Mà chính là không có phân biệt ra được đến cùng ai là người tốt. Người nào là người xấu. Đáng tiếc, hai người này là một đám. Còn tốt Trần Cửu khá là cẩn thận. Không phải vậy hôm nay thật đúng là lấy nói. Lại là một đám. Các ngươi tính thế nào ra ta muốn đi qua từ nơi này. Trần Cửu nhìn hướng phía dưới hai người. Lạnh lùng nói. Này áo đen lão đại đạn trong tay cương đao. Ai ngờ đường ngươi muốn từ nơi này đi qua. Ta cũng không phải thần tiên. Chỉ bất quá cái này Vũ Châu ngoài thành có rất lớn thời cơ có từ Hắc Thị đi ra tu sĩ đi qua. Tiểu tử. Hôm nay gặp hai anh em chúng ta tính ngươi không may. Chúng ta cũng không thương tổn ngươi. Chỉ cần ngươi đem trên thân bảo vật cũng giao ra. Chúng ta đường lớn chiêu thiên các đi một bên. Hai anh em chúng ta cũng không thể thời gian cùng ngươi bút tích. Hiện tại chính là quỷ thị người đi tới đi lui thời điểm. Thừa cơ làm nhiều mấy cái phiếu. Trần Cửu sờ cằm. Hai người này ngược lại cũng có hứng thú. Thân thể lóe lên. Trong nháy mắt hóa thành hơi nước, lại xuất hiện thời điểm đã đến vị nào lão đại trước mặt. Nhất quyền tựa như là xuyên việt thời không? Chỉ là ý chí ngũ trọng thiên tu sĩ làm sao có thể với chống cự đến Trần Cửu nhất quyền? Lần này chỉ là cho cái giáo huấn, cũng không có hạ tử thủ. Hai người này chỉ cầu tài, không thương tổn tính mạng người, lại lưu hắn nhất mệnh ngược lại cũng không sao. Ngươi là thần thông cảnh võ giả, lão nhị đao cũng cầm không vững. Run run rẩy rẩy nói. Ta chưa nói qua ta không phải a. Người giết lão đại. Ta và ngươi liều, nhìn phía xa ngã trong vũng máu lão đại. Lão nhị hai mắt thả ra huyết quang. Vung đại đao hướng về Trần Cửu chém thẳng mà đến. Con kiến hôi mà thôi. Chỉ là một chân. Lão nhị cùng lão đại một dạng. Bay ra ngoài. Một lát nữa. Một trận tiếng ho khan từ đằng xa truyền đến. Lúc trước bị đạp phi lão đại ngồi dậy. Chậm rãi leo đến lão nhị bên người. Một chút quan sát. Còn có khí tức. Nhất thời buông lỏng một hơi. Tiền bối. Bây giờ huynh đệ chúng ta nhận thua. Muốn chém giết muốn dốc thịt theo ngài ý nguyện. Người nhận làm một cái người sẽ quan tâm con kiến hôi sinh tử sao? Giao ra các ngươi sở hữu tài bảo. Ta hôm nay tâm tình không tệ. Hồ mấy cái địa sát lão tổ. Hung ác kiếm lời một thanh. Hôm nay liền thả các ngươi một con đường sống. Co quắp trên mặt đất huynh đệ hai trong lòng người run lên. Dám hầm sát lão tổ. Trước mặt vị này là nhiều ngoan nhân a. Nay thiên huynh đệ hai mệnh phạm thái tuế. Ăn cướp thế mà gặp được bực này ngoan nhân. Nhìn lấy lão đại ở trên người tìm tòi. Co quắp trên mặt đất lão nhị không biết từ đâu tới kinh. Một tay lấy kiện hàng ôm lấy. Không được. Huynh đệ chúng ta tân tân khổ khổ làm mấy chục phiếu mới để giành được như thế điểm gia nghiệp. Không thể cho ngươi. Ngươi vẫn là muốn huynh đệ chúng ta mệnh đi. Nhị đệ. Mệnh không thể coi như cái gì đều không. Tài bảo có thể so sánh mệnh trọng yếu. Lão đại nhìn đệ đệ mình tính bướng bỉnh lại phạm, thấp giọng an ủi nói. Lão nhị đầu nhếch lên. Hừ, cái này tài bảo so mệnh ta còn trọng yếu hơn. Muốn tài bảo, trước tiên đem ta mạng nhỏ lấy đi đi. Trần Cửu thật không biết là nên cười hay nên khóc. Cũng nói xem tài như mạng. Trước mắt cái này thật là có một vị. Lười nhác mà hai người này bút tích. Hai cái nghèo chỉ có thể ăn cướp người. Trên thân có thể có cái gì tốt đồ, vật, thân thể nhất truyền, biến mất không thấy gì nữa. Một lát nữa, huynh đệ hai người ngẩng đầu đang muốn Trần Cửu xin khoan dung. Lại phát hiện Trần Cửu không thấy. Bảo trụ tài bảo huynh đệ hai người gieo hò tự nhiên là không cần nói thêm. Trở lại học viện, Trần Cửu lắc đầu, đầu năm nay cái gì kỳ hoa người cũng có. Thật không biết hai người này làm sao lớn lên. Vẫn chưa đi về chút lâu, liền gặp được toàn thân áo đen Giang Thiên Thu. Ngươi, ngươi, móc lửng, ngoặc kép, hai người đồng thời mở miệng, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, đi vào trong nhà, đổi một thân quần áo. Giang Thiên Thu nói, Trần huynh thế mà qua quỷ thị, làm sao không cùng ta nói một tiếng, huynh đệ chúng ta cũng tốt làm bạn. Trần Cửu nằm ở trên giường. Ta cũng không biết đường ngươi muốn đi. Nếu là biết rõ Giang huynh ngươi muốn đi lời nói. Ta tất nhiên muốn cùng ngươi làm bạn. Giang Thiên Thu thở dài. Lần này quỷ thị một cửa. Liền phải chờ 3 năm về sau. Thật sự là hận chết cái kia tiểu tặc. Trần Cửu sững sờ. Ngươi bị người đánh cắp. Giang Thiên Thu lắc đầu. Này thật không có. Ngươi biết rõ không biết. Kỳ thực lần này quỷ thị sở dĩ một cửa môn cũng là 3 năm. Cũng cùng một vị tiểu tặc có quan hệ. Trần Cửu ý niệm trong lòng bách truyền. Tiểu tử này trong miệng tiểu tặc sẽ không phải là ta đi. Hả? Chẳng lẽ Giang huynh biết rõ bí ẩn gì? Trần Cửu một bộ vẻ tò mò. Giang Thiên Thu sờ sờ cằm. Ai? Ta lần này cùng ta tổ ra ra qua quỷ thị. Nửa đường tách ra. Ai ngờ đạo ta tổ ra ra thế mà bị người cho hố. Hố một kiện thiên tài địa bảo. Ngươi tổ ra ra là tu vi bực nào? Địa sát cảnh giới. Ai dám hại địa sát cảnh giới đại tu sĩ? Chẳng lẽ người kia là thiên cương đại tu sĩ? Giang Thiên Thu sắc mặt ửng hồng. Thiên cương tu sĩ bình thường đều tại ẩn tu. Căn bản sẽ không xuất thế. Theo ta tổ ra ra nói tiểu tặc kia cùng ngươi ta một kích cỡ tương đương. Chuyên môn chế tác giả tiên thiên linh bảo khí tức hại địa sát lão tổ. Có một vị lão tổ thế mà bị tiểu tử này hố tinh thần thác loạn. Bị trấn áp tại quỷ thị. A, Trần Cửu lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới chính mình không cẩn thận thế mà đem Giang Thiên Thu tổ ra ra cho hố. Nhìn lấy Trần Cửu một bộ giật mình cộng thêm trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Giang Thiên Thu cười đắc ý. Ta cho ngươi biết, kỳ thực không đơn giản gia gia của ta. Khoảng chừng 8 vị lão tổ cũng bị tiểu tử kia tai họa. Hiện tại mọi người hận đến nghiến răng. Muốn tìm ra đem tiểu tử kia nó rút hồn luyện phách. Trần Cửu sững sờ về sau lấy lại tinh thần. Tiểu tử kia có gì uy năng? Thế mà có thể lừa qua nhiều như vậy đại năng. Giang Thiên Thu lắc đầu. Ai, ta cũng không biết. Nghe gia gia của ta nói tiểu tử kia thủ đoạn quỷ dị rất lợi hại. Nghe Giang Thiên Thu lời nói. Trần Cửu nhất thời im lặng. Không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình thế mà đem bạn cùng phòng tổ gia gia cho hố một lần. Đương nhiên, hố liền hố. Lão gia hỏa kia lão không nghỉ. Rõ ràng nói hảo giao dịch. Thế mà đổi ý, còn tới chỗ bắt chính mình. Đáng đời bị chính mình hố. Tại sao? Bởi vì tiểu tử kia, một vị lão tổ điên mất, trực tiếp tại quỷ thị bên trong lung tung xuất thủ. Toàn bộ quỷ thị nhất thời là long trời lỡ đất, đục nước béo cò người vô số. Người đầy hẳn là biết rõ đi. Trần Cửu gật gật đầu, lòng còn sợ hãi nói. Còn nói sao, lúc ấy ta xem thời cơ được nhanh mới tránh thoát một kiếp này. Không phải vậy nhất định phải bị cướp không thể. Chưa xong còn tiếp. Nhìn đại giận tiên triều đến trường phong kiến thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.